Thưa đại chúng, xin mời toàn thể đại chúng chúng ta cùng chắp tay niệm Phật trước khi chúng ta bắt đầu buổi sinh hoạt. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính thưa quý cụ, quý bác, quý cô chú, quý anh chị và toàn thể đại chúng. Hôm nay là ngày Chủ nhật, ngày mùng 3 tháng 11 năm 2013. Đây là lần đầu tiên Pháp Hòa được đến nước Đức. Thật ra thì đã đến đây cách đây hơn 10 năm trước. Năm 2002 có đến đây một lần, nhưng mà lúc đó chỉ đến được có một ngày rồi sẽ đi liền, cho nên không có dịp để gặp gỡ và sinh hoạt. Và hôm nay nhân cái chuyến đi Phật sự ở tại Âu Châu, mà đúng ra thì chương trình là đi Bỉ, và lúc đi thì hoàn toàn không có dự trù gì hết, chỉ có công việc phải đi thôi. Thì lúc đó ở chùa Linh Sơn hay tin quý vị có liên lạc và muốn xin tổ chức 3 ngày tu học là thứ sáu, thứ bảy và chủ nhật ở bên đó. Thì thấy một lần đi một lần khó, mà bên Mỹ thì đã có lần mời mà cũng không đi được. Rồi sau đó thì bên Đức hay tin liên lạc qua, thì quý Phật tử ở bên chùa Linh Sơn đồng ý là cúng dường cho nước Đức ngày Chủ nhật. Cho nên đại chúng là hiện nay chúng ta đang ở một cái hội trường ở thành phố tên là Düsseldorf. Hôm qua nói trời nào giờ mình không nói tiếng Đức. Qua đây mà nói cũng nói Đức, mà Đức khúc rồi ráp lại. Thưa, lần đầu tiên Pháp Hòa được về đây thăm đại chúng. Và đây cũng là thể theo cái tâm nguyện của một đạo hữu đã quá cố, đó là chú Bậc Hải. Thì cách đây hơn một năm, chú có gọi cho Pháp Hòa và chú nói rằng chú sắp mất vì cái bệnh ung thư. Và cái tâm nguyện cuối đời là làm sao chú có thể mời Pháp Hòa qua đây để mà chia sẻ Phật Pháp với đại chúng. Thì rất tiếc là những lúc chú gọi thì Pháp Hòa đã có chương trình, cho nên không đi được. Và cuối cùng thì Pháp Hòa cũng không kịp gặp chú và chú đã mất. Nhưng mà trước khi chú mất, chú có nhắn lại với vợ chú là cô Dung là làm như thế nào để mà thầy có thể qua được bên này. Thì như vậy là coi như cái nguyện cuối cùng cuộc đời của chú đã viên mãn. Vì vậy mà hôm nay đúng nơi cái thành phố này là nơi chú cư ngụ. Và Pháp Hòa nghĩ rằng chú đã mãn nguyện và Pháp Hòa đã được đến đây thăm tất cả quý vị. Và tội nghiệp một vị Phật tử ở đây là cô Mai. Cô đã rất là sốt sắng và hết lòng làm sao để có thể tìm ra được những cái chỗ để cho chúng ta sinh hoạt. Và không ngờ chỉ trong vòng có mấy ngày, tức là qua ngày thứ tư, chiều thứ tư mới được nói chuyện với cổ, mà thứ năm, thứ sáu mà cổ liên lạc liền. Mà quý vị biết là mấy ngày đây là lễ, thì bên Mỹ thì có lễ, không biết bên Đức có lễ không. Đó, thành thử ra được có mấy ngày như vậy thôi mà quý vị trong ban tổ chức đã tổ chức được một cái buổi nói chuyện như thế này, thì thật là một cái tinh thần hy sinh cho Phật Pháp và đúng là cái tinh thần phụng sự chúng sanh của Bồ Tát. Xin quý vị tán thưởng tất cả. Thì Pháp Hòa qua đây thì được gặp quý Phật tử ở Hòa Lan, ở Mỹ, ở Đức, vân vân. Thì vị nào gặp thì nói trời ơi, lâu nay gặp thầy trong dĩa. Pháp Hòa nói vậy thì hôm nay hạnh phúc rồi, được gặp trong tô. Thưa đại chúng, thì tất cả chúng ta đều là những người có duyên hết. Chúng ta có cái thiện duyên cho nên chúng ta đã được gặp nhau bằng mọi cái hình thức. Cho nên ngày xưa người ta hay nói là tu có thần thông. Bây giờ quả thật mình có thần thông. Thần thông của chúng ta là chỉ cần ngồi một chỗ bấm một cái là lên hết. Không? Ngày hôm qua Pháp Hòa có đọc hai câu thơ cho Phật tử bên Mỹ. Pháp Hòa mới nói rằng á, trăm năm trong cõi người ta, cái gì không biết thì tra Google. Cứ lên Google bấm thầy Pháp Hòa đã lên hết, phải không? Là trăm năm trong cõi người ta, cái gì không biết thì tra Google. Thì quý vị gặp mình có duyên gặp nhau trong mọi cái hình thức. Như vậy thì ngày xưa cái sự mà tìm cầu học hỏi phải lặn suối lên đồi vân vân để mà có thể học Phật được. Còn ngày nay chúng ta rất là nhiều cái phương tiện để chúng ta học Phật. Mà nếu chúng ta bỏ lỡ cái cơ hội mà chúng ta học thì nó uổng lắm. Và chúng ta đã có cái duyên gặp nhau ở những cái hình thức rồi thì hôm nay chỉ là đủ duyên để chúng ta gặp mặt, chứ chúng ta không phải là những người không có duyên. Có duyên hết cho nên mình mới gặp, mình mới nghe. Thật sự ra mình gặp người đó mà mình có được sự cảm thông với người đó thì cái đó mới gọi là cái duyên của mình, gọi là Phật tử Đức có khác không? Không phải đâu, cổ thông cảm thước tất nó hơi thiếu. Rồi đây ngồi nó không tới. Đó thì mình được gặp nhau là có duyên, và duyên này gọi là thiện duyên. Thiện duyên tức là duyên là gì? Duyên là những điều kiện. Những điều kiện mà chúng ta được gặp nhau. Thí dụ hôm nay quý vị muốn đến đây thì cái điều kiện là sao? Được nghỉ làm, được có xe đi, rồi hoàn cảnh cho phép, vân vân, nhiều những cái duyên khác nữa, thì chúng ta được có mặt ở đây thì gọi là đủ duyên. Chứ cuộc sống của chúng ta mà thiếu duyên thì không thể thành tựu được. Pháp Hòa rất muốn đi khắp nơi hết như cái lời yêu cầu của quý Phật tử, nhưng mà bởi vì thứ nhất là công việc quá nhiều, và thứ hai nữa là mấy năm gần đây thì sức khỏe không có tốt. Đúng ra là giờ này đang ở Ấn Độ, theo cái lịch trình là đi Ấn Độ, nhưng đến tháng 6 thì sức khỏe không cho phép, cho nên phải ở nhà. Rồi ở nhà thì đi giảm suốt từ tháng 8 mà đi suốt luôn cho đến giữa tháng 10 mới xong. Tới giữa tháng 10 thì nó đuối rồi, thì nghĩ là hy vọng là mình sẽ được ở nhà cho đến 8 tây tháng 11 là nghỉ ngơi, về 9 tây là có khóa tu. Thì không ngờ đùng một cái có công việc phải đi cho tới 8 tây như vậy. Quý vị thấy số con rẹt không? Thật sự ra bây giờ mà đi xong một chuyến này là về tới nhà là 10 giờ đêm của ngày thứ 6. Sáng hôm sau là vô một khóa tu liền. Thật sự công việc của Pháp Hòa là nó cứ liên tục như vậy. Mà có lẽ là tại mình phải ngâm một bài thơ là tôi sanh ra dưới vì sao xấu. cái số nó không được, coi như là cứ bôn ba thôi thì cũng được. Tại vì mình bôn ba mình đi, nhưng mà cái ngày của mình đi nó không có mất ý nghĩa. Chỗ nào mình đến, nơi nào mình đến, mình cũng đều tạo cái duyên và gọi là những người thiện hữu tri thức của nhau. Cho nên Pháp Hòa thấy Pháp Hòa rất là vui. dù có mệt ở nơi thân nhưng mà trong lòng rất hạnh phúc, là tại vì Pháp Hòa thấy rằng cuộc sống của mình mỗi ngày nó không có lãng phí. Mỗi một ngày, mỗi một giờ mình sống, mình đều sống với Phật tử, sống với những người cùng tu cùng học với mình. Nếu mà quý vị không có ham học Phật pháp, hay là ham mà có cái niềm tin vững chắc nơi Phật pháp, thì Pháp Hòa có muốn cũng đâu được gặp quý vị, phải không? Cho nên chúng ta đều là những người kết duyên lành với Tam Bảo, cho nên chúng ta được gặp nhau như thế này. Mà chúng ta cũng mừng là cuộc sống của chúng ta hiện tại đây, chúng ta thỉnh thoảng cũng gặp những cái chướng duyên, nhưng mà trong cái chướng đó chúng ta vượt được. Vì sao chúng ta vượt được? Bởi vì chúng ta có một cái niềm tin vững chắc nhân quả. Chúng ta tin cái nhân quả, và chúng ta tin chắc rằng những gì chúng ta cố gắng, chúng ta sẽ vượt qua được tất cả. Mà Đạo Phật dạy cho chúng ta là tin tâm. Chữ tinh tấn nó có nghĩa là một sự siêng năng cần mẫn, mà tự trong ý thức của chúng ta hiểu điều đó, cho nên chúng ta làm. Bởi vì chữ tinh nghĩa là gì? Tinh nghĩa là tinh khiết, là trong sạch. Vì chúng ta thấy được cái điều đó trong sạch tinh khiết, cho nên chúng ta mới đi tới. Chữ tấn nghĩa là tới. Vì chúng ta thấy cái điều chúng ta tu là một điều trong sạch, cho nên tinh tấn. Chữ tinh tấn nghĩa là cái gì chúng ta hiểu rõ, chúng ta biết rằng, cho nên chúng ta mới siêng. Thí dụ bây giờ mình nói là mình biết rằng uống thuốc đều đặn sẽ giảm bệnh cho mình, cho nên mình siêng uống thuốc. Đó là tinh tấn. Tức là mình hiểu một cái điều gì rồi một cách rõ ràng thì chúng ta mới siêng làm. Cho nên tại sao có người niệm Phật mà niệm một hai ngày rồi nghỉ, rồi bỏ mấy tháng mới niệm lại? Tại họ chưa thấy được cái công đức cũng như cái lợi ích của niệm Phật, cho nên người ta mới lười niệm. Người ta chưa thấy được cái tụng kinh là một cái gì nó rất hay, nó giúp cho thân miệng ý mình thanh tịnh, cho nên người ta lười tụng. Nếu mà mình tụng kinh á, mà mình thấy được lợi ích của tụng kinh thì mình siêng tụng, mà tụng mỗi ngày. Mà tụng, ví dụ bây giờ mình dự trù một tiếng đồng hồ mỗi ngày, thì mình cứ giữ đều đặn mình tụng. Người ta chưa thấy rõ cho nên ta không có siêng. Cho nên người nào mà thấy rõ được cái lợi ích của cái sự tu hành thì tự nhiên sẽ tinh tấn. Cho nên trong lục độ á, bố thí, trì giới, nhẫn nhục, tinh tấn, thiền định, trí tuệ, mà tất cả những cái bố thí, trì giới, nhẫn nhục, thiền định, trí tuệ không thể thành tựu nếu không có cái tinh tấn. Bởi vì tinh tấn thì mới bố thí, tinh tấn mới trì giới, tinh tấn thiền định, tinh tấn nhẫn nhục, đúng không? Thành thử ra tinh tấn là một cái dù che cho năm cái tấn khác, năm cái độ khác trong cái sáu cái phương pháp tu của Bồ Tát. Và bố thí là trì giới, là nhẫn nhục, là thiền định, là trí tuệ, trong đó có tinh tấn. Vì chúng ta hiểu tại sao phải bố thí, cho nên mình siêng bố thí. Tại sao chúng ta phải trì giới, cho nên siêng trì giới. Cho nên nếu không có tinh tấn thì năm độ kia nó không thể thành tựu đến cái chỗ ba la mật được. Bây giờ mình tu cũng thế. Mà ngược lại với tinh tấn là chữ gì? Giải đãi. Giải là gì? Thân này mệt mỏi cho nên kêu giải. Tâm này chiều theo nó kêu đãi. Giải đãi là vậy đó. Thân mà mệt á thì bắt đầu nó không muốn tu, nó nói thôi đi ngủ đi. Thì cái tâm nó nói giỏi, nói vậy được. Thì kêu giải đãi. Giải đãi là vậy đó. Thân mệt kêu giải, tâm lười kêu đãi, phải không? Còn tinh là trong sạch, hiểu rõ, cho nên siêng, gọi là tinh tấn. Cho nên quý vị thấy á, khi mình học Phật rồi á, thì chư tổ nói từng chữ từng lời một cách rất rõ ràng cho chúng ta nghe. Mà khi mà chúng ta nghe Phật Pháp, chúng ta hiểu được Phật Pháp rồi, cái siêng nghe Phật Pháp không? Siêng nghe. Còn người mà người ta nghe người ta không hiểu là một nè. Thứ hai nữa, người ta nghĩ là mình nói cái chuyện không đâu vào đâu, cho nên ta đâu có siêng, ta cảm thấy nghe nó buồn ngủ. Mà trong khi đó người ta có thể ngồi coi một bộ phim Hàn Quốc hết cuốn này tới cuốn kia, ta siêng tại vì ta hiểu nó. Ta thích khóc, ta thích khóc theo Hàn Quốc, khóc kiểu Hàn. Mười mấy hai chục năm trước mình khóc kiểu Đài, tức là Đài Loan. Sớm vắng tình buồn. Hai mấy năm về trước là mình khóc theo những bộ của Quỳnh Giao. Bây giờ không khóc theo kiểu Quỳnh Giao nữa, khóc theo kiểu Hàn Quốc. Giống như ngày xưa người ta sợ một mí lắm, ta đi kiếm cách ta làm cho nó hai mí. Bây giờ người ta cảm thấy một mí kiểu Đại Hàn đẹp, cho nên hai mí cắt xuống thành một mí. Đi cắt mắt kiểu Hàn, Hàn Quốc. Thưa đại chúng, mỗi người mình tu là mình chăm sóc hai phần, đó là phần thân với phần tâm. Cho nên Ngài Thần Tú dạy cho chúng ta rất là rõ, chúng ta phải thấy rằng thân này là cây bồ đề, tâm này là đài hương sáng, phải thường xuyên lau chùi, đừng để nó dính bụi. Cho nên Ngài Thần Tú dạy mình rõ như vậy: thân là cây bồ đề, tâm là đài gương sáng, phải thường xuyên lau chùi, đừng để dính bụi bặm. Nếu mình không thấy thân này là cây bồ đề thì mình hủy thân. Nếu mình không có thấy tâm này là đài gương á, thì không xuyên tu để tấm gương này nó mỗi ngày nó mỗi trong. Có một vị thiền sư á, Ngài dạy cho chúng ta một cái phương châm để học đạo, mà Ngài đưa ra 8 điều để Ngài nhắc nhở chúng ta. Điều thứ nhất là người tu thì xương nên cứng, uống sữa nhiều một chút. Xương nên cứng là tượng trưng cho cái gì? Bởi vì cả cái thân thể của chúng ta đây, từ cái vai, cái tay, cái chân, chúng ta lúc nào cũng muốn những cái xương của mình nó cứng. Bởi vì xương cứng thì người nó mới thẳng, còn xương mềm thì ngồi nó không thẳng, xương cứng thì té nó không gãy, vân vân. Thì cái xương cứng của người tu là gì? Đó là cái lập trường của mình. Cho nên người tu là xương nên cứng, có nghĩa là lập trường phải vững. Một khi mình đã tinh thông giáo nghĩa rồi thì không có ai nói cái gì mà làm cho chúng ta lui sụp được. Cái đó chúng ta có tính tâm kiên cố. Từ đâu mà có tính tâm? Từ khi bắt đầu chúng ta nghe Phật Pháp. Mà mới nghe là mình mới có tin thôi. Rồi mình suy nghĩ những gì chúng ta nghe, thì từ cái tin nó đưa đến cái tính. Hai chữ nó khác. Chữ tính, chữ tính là sau khi chúng ta suy luận hiểu rõ, chúng ta sanh tính. Còn đầu tiên mới có tin thôi. Mình nghe cái gì mình tin, nhưng mình phải suy nghĩ, rồi mình tu tập những cái đó, lâu ngày nó ra chữ tính. Cho nên cái người mà người ta luôn luôn người ta hầm đúng những gì người ta nói thì mình gọi là người đó có uy tín. Chứ mình không nói cái anh đó uy tín. Không, uy tín là tại vì anh này đã giữ cái lời hứa của anh nhiều lần, chưa bao giờ anh trễ hẹn, cho nên bây giờ anh là một người có uy tín. Cho nên chúng ta là người Phật tử, chúng ta phải có một bộ xương cho cứng, đó là lập trường phải vững. Anh muốn tu Phật không? Anh muốn. Tu Phật là cốt giải thoát. Đời này tâm anh tịnh, giải thoát khổ đau, đó là tu Phật. Còn nếu mà anh muốn tu để anh bay chỗ này, anh lạng chỗ kia, để anh nói chuyện với Phật, đi xuất hồn nói chuyện chỗ này chỗ kia, thì anh nói tu cái khác thì có quyền của anh. Nhưng mà anh nói tu Phật thì tôi phải xác định cái này không phải tu Phật. Phật cũng có dạy mình xuất hồn đi đâu hết. Nhưng mà nếu Phật tử mà mình không có nghiên cứu Phật Pháp, không học hỏi Phật Pháp, thì ai nói cái gì mình cũng nghe hết. Cho nên cái lập trường mình không có vững. Người ta nói mình tu niệm Phật đi, niệm Phật chết vãng sanh, niệm Phật. Mai mốt ta nói anh biết khỏi cực lạc có thiệt không mà niệm, phải không? Tu thiền cái mình ngã qua mình tu thiền. Ta nói đời này tu thiền tu gì cũng được hết á, mình phải cầu trì chú để hộ pháp thiện thần theo mình, cái mình đổi hướng. Cho nên rồi mình suốt ngày mình tu mà mai niệm Phật, mốt ngồi thiền trì chú, mình không biết mình làm gì hết. Thật ra tất cả các pháp môn như là niệm Phật, như trì chú, như ngồi thiền đều của Phật dạy hết. Chỉ có điều là nó có phù hợp với cái căn cơ, trình độ, khả năng của mình không thôi. Cho nên mình đến một ông bác sĩ hay một cô dược sĩ, mình nói cô ơi thuốc nào hay nhất. Cô dược sĩ đó nói thuốc này hay nhất là cho cô dược sĩ đó về nhà chơi. Không có thuốc nào hay nhất. Thuốc nào trị đúng bệnh của anh thì đó là hay nhất. Chứ tôi là dược sĩ thì tôi làm sao tôi nói thuốc nào hay nhất được. Mà nếu mà cái nào cái nhất là mấy kia cái gì rồi làm bán cho ai. Cho nên từ đó quý vị đọc kinh, quý vị sẽ không có thắc mắc tại sao trong kinh Pháp Hoa lại nói là kinh Pháp Hoa là vua của tất cả các kinh. Rồi là ở kinh khác lại nói kinh này là cao cột nhất. Vậy là kinh nào cũng muốn giành nhất hết trơn sao? Mình đọc kinh mà không nắm được cái chỗ đó là mình thắc mắc. Bởi vì mỗi một quyển kinh là thuyết trình một giáo lý, và chúng ta nắm được cái đó, chúng ta tu cái đó thì nó là nhất của mình chứ gì đó. Cũng giống như bây giờ quý vị lớn tuổi rồi, bây giờ không có cách nào mình tu cho bằng cái câu niệm Phật hết. Tại vì nó vừa dễ tu mà nó đơn giản, mà hợp với mọi căn cơ trình độ. Thôi bây giờ mình niệm Phật, thì bây giờ niệm Phật là hay nhất cho mình. Nhưng mà nhớ là hay nhất cho mình, thì đừng bắt người khác phải nhất theo. Có nhiều khi mình niệm Phật là mình thấy người khác không tu niệm Phật mình bực. Mình nói anh tu thiền anh đi đâu? Tôi tu tịnh là tôi có cực lạc rồi đó. Không, anh tu tịnh anh đi đâu? Cho nên rốt cuộc mình tu cực lạc mà thành ra cực khổ. Cực khổ là mình thấy ai không tu đúng mình cái mình bực. Phải không? Cho nên rốt cuộc rồi là cực lạc, cực khổ song song. Hai đường cực hết, biết dông đường nào. Cho nên mình niệm Phật thì nó là nhất của mình. Nhưng mà mình không có thể nói ai hơn ai được, bởi vì mỗi người có một cái cách tu. Nhưng miễn người đó tu đúng theo Phật. Cũng giống như quý Phật tử gặp Pháp Hòa nói lúc này con không có thể đi cái chùa này được, tại con ở gần chỗ kia. Pháp Hòa mới nói chỉ cần còn đi chùa là mừng rồi, chùa nào cũng được, vì gần đâu mình đi đó. Chỉ sợ Phật tử không chịu đi chùa thôi. Cho nên Pháp Hòa thấy ai mà còn tu là Pháp Hòa mừng, còn tu pháp nào cũng được, bởi vì pháp nào cũng đều là pháp của Phật. Nhưng mà nhớ pháp của Phật chỉ là thuốc uống thôi, để cho mình hết bệnh. Đâu có ai hãnh diện gì phải khoe là tôi là người uống thuốc nhiều nhất đâu. Không, uống thuốc cốt để hết bệnh. Hết bệnh là mừng. Chứ đừng có thấy thuốc nào mình uống hết rồi mình thấy thuốc kia nó dở hơn. Cho nên mình phải có lập trường cho mình. Là Phật tử thì mình rõ ràng tại sao phải quy y Tam Bảo. Quy y Phật là bậc thầy sáng suốt giác ngộ. Quy y Pháp là những lời của Đức Phật dạy để cho chúng ta giải khổ được vui. Quy y Tăng là những bậc tu hành thanh tịnh. Cho nên sau này hay tụng đến cái câu đó: quy y Phật đấng phước trí vẹn toàn, quy y Pháp đạo thoát ly tham dục, quy y Tăng bậc tu hành cao tột. Thì Pháp Hòa sửa cái chữ là bậc tu hành thanh tịnh. Thôi mình nói thanh tịnh đi cho nó nhẹ chút đó. Mình nói cao tột có vẻ như là mình hơi đẩy mình lên chút. Không, mình nói mình bậc tu hành thanh tịnh. Thanh tịnh là sao? Thanh tịnh cái lòng đi theo lời của Phật. Cho nên lúc nào mình tu mình cũng mượn lời của Phật, của Tổ để mình làm cái gì, cái thèm than, cái bực ước cho mình. Vì vậy cho nên mình mới theo kinh điển. Mà kinh thì có năm nghĩa. Một trong năm nghĩa của chữ kinh là thằng mặt. Thằng mặt là cái sợi dây đo, nó thẳng, nó đo. Mình đi theo cái đó, mình cắt gỗ nó không có trật. Người ta cắt mấy ông thợ mộc, người ta có cái gỗ phấn, cái dây phấn người ta căng ra rồi cái đúng cái ta bốn cái phấn nó rớt xuống cái gỗ đó, cái là đưa vô ta cưa nó không có trật. Thì bây giờ mình cũng vậy, một trong năm nghĩa của chữ kinh có một cái nghĩa gọi là thằng mặt. Thì bây giờ mình tu, mình đi theo những cái lời kinh điển của Phật dạy để mình làm cái mực thước thèm than. Người ta có nói á, Phật Pháp Tăng, người ta nói á, bây giờ á, tôi chỉ quy Phật quy Pháp nhị bảo thôi. Tôi quy Tăng, tại bây giờ tôi không biết Tăng nào thiệt hết. Phải không? Tôi không biết Tăng nào thiệt, Tăng nào giả hết. Phải không? Xin thưa đại chúng, tại vì mình chưa nắm rõ chữ Tăng. Mình quy Tăng là bản thể thanh tịnh của đoàn thể chứ không phải một cá nhân. Còn cá nhân một vị nào có làm lễ cho mình chỉ là đại diện thôi, chứ còn tăng là mười phước. Bây giờ quý vị có gặp thầy Thái Lan, thầy Nhật Bản, thầy Campuchia, quý vị cũng gọi là thầy. Đừng nói tôi chỉ biết cái ông thầy mà quy cho tôi. Quy Phật là mười phương Phật, quy Pháp là mười phương Pháp, quy Tăng là mười phương Tăng. Cho quy Tăng là Tam Bảo có sáu nghĩa. Chữ Tam Bảo có sáu nghĩa. Trong đó có một cái nghĩa gọi là bất cải. Bất cải là sao? Không có dời đổi. Chúng sanh mình sống với nhau, tâm tình mình còn dời đổi, chứ còn đối với Tam Bảo là không đổi dời. Thí dụ như hôm nào mình thương nhau thì mình hậu đãi nhau. Mình không thương nhau thì mình sao? Không thích nhau rồi nói xấu nhau. Tức là tâm tánh của con người chúng ta theo cái thế gian là còn thay đổi, nhưng mà Tam Bảo không thay đổi. Mình có tin Phật hay không, Phật vẫn là Phật. Mình có nghe giáo pháp hay không, giáo pháp vẫn là giáo pháp. Cho nên giáo pháp của Phật không có mạt. Chúng ta hay nói mạt pháp đó. Mạt pháp là tại vì chúng ta hành không đúng cái pháp thôi, cho nên tự chúng ta mạt. Chứ còn nguyên thủy giáo pháp không có mạt. Cho nên mình hay nói thôi, thời này thời mạt pháp, pháp Phật làm sao mạt được. Bởi vì chúng ta ở hoàn cảnh, ở quốc độ, ở con người, chúng ta có cái phần lui sụp, chứ còn giáo pháp Phật không có mạt. Cho nên nắm rõ cái đó, hiểu rõ cái đó thì mình có một bộ xương cứng. Dù ai nói nữa nó nghiêng, lòng ta vẫn vững như kim ba chân. Thì mình phải có một bộ xương cho cứng. Đó là phương châm thứ nhất của người học đạo. Cái phương châm thứ hai mà Ngài dạy chúng ta: khí nên nhu, xương nên cứng. Bây giờ khí nên nhu. Chữ khí là gì? Khí nay đây là những cái tánh tình của mình. Cái tánh tình mình phải tập cho nó nhu mì. Bây giờ tôi cũng muốn nhu mì lắm, nhưng mà sao tôi ăn mì nhiều mà nó không có mì mà nó mới nhu. Thưa đại chúng, ở đời ai cũng trải qua những cái kinh nghiệm. Mình sống là mình sống nhờ kinh nghiệm nhiều hơn là học trường học chữ. Bởi vì học trường học chữ có ngày nó hết, nhưng mà học ở đời học không có hết. Mình vô trường mình học có ngày hết, nhưng mà cái trường đời này học đến khi mình mất, mình chết vẫn có việc để mình học. Ví dụ như bây giờ Pháp Hòa ở Bắc Mỹ, ở Canada, ở Mỹ, Pháp Hòa có thể biết một số những cái chuyện của nước Mỹ, của Canada. Mà khi mà sang qua Âu Châu thì Âu Châu nó có những cái chuyện mà mình không có biết. Giờ mấy ngày hôm nay mình ở đây mình biết thêm những cái văn hóa, những cái phong tục thế này thế kia. Có phải không? Cho nên rồi bây giờ ví dụ mình ở bên kia, mình biết bên kia, cái mình qua bên này mình thấy nó trật, cái mình khí nó sung, Tức là mình chặt cái mình bực bội, mình nóng nảy, mình nói thế này thế kia, mà mình không có học cái nhu hòa. Là ở đây nó khác với Bắc Mỹ. Quý vị hiểu ý mà nói vậy. Cho nên mỗi con người chúng ta đó, ai cũng có cái sở trường và cái sở đoản của mình. Mà nếu mà mình lấy cái sở đoản của mình mà đi đánh cái sở trường thì không được. Chứ sở trường của mình là biết bên kia, còn qua đây là biết mà biết chút ít thôi. Mà lấy cái ngắn ngủi của mình mà đi đi nói hết tùm lum thì nó trật. Mà người mà có cái khí mà lúc nào nó cũng sung, mà nó không biết lúc nào phải nhu, lúc nào phải mềm mỏng, thì khó mà sống với ai, mà khó có bạn. Cho nên Ngài Hám Sơn á, Ngài có một bài, có làm một bài thơ. Cái bài thơ của Ngài gọi là Khuyến Thế Ca, tức là bài ca khuyên đời. Thì trong đó Hòa nhớ Ngài nói có một câu như thế này: Hồng trần bạch lãng lưỡng thương mang, nhẫn nhục nhu hòa thị diệu phan, đáo xứ tùy duyên duyên tuế nguyệt, chung thân an phận độ thời quan. Ngài dạy câu đầu: Hồng trần bạch lãng lưỡng thương mang, tức là cõi đời này là cõi đời bụi bặm, cho nên gọi là hồng trần. Chẳng những hồng trần là bụi, nhưng mà bên cạnh đó nó còn có những cái cuộc sống nó nhồi, cho nên gọi là bạch lãng. Quý vị thấy có đúng không? Mình hết cái khổ này cái nó nhồi mình cái khổ khác. Cho nên hồng trần, đã hồng trần là bụi bặm, là mịt mù rồi, mà lại thêm cái sống nhồi nữa, chứ gọi là hồng trần bạch lãng lưỡng thương mang. Hai cái này mình phải đeo mang nó, đau thương lắm. Hồng trần bạch lãng lưỡng thương mang, bây giờ muốn vượt nó không? Có một phương pháp: nhẫn nhục nhu hòa thị diệu phan. Diệu phan là gì biết không? Là phương thuốc diệu dược. Diệu phan tức là diệu phương ấy. Nhưng mà chữ thơ thì nó làm cho nó vần. Hồng trần bạch lãng lưỡng thương mang, chữ lưỡng là ngang. Nhẫn nhục với nhu hòa là phương thuốc, gọi là trị diệu phan. Đáo xứ, đáo xứ là tới nơi nào đó. Tùy duyên, tức là tùy theo cái duyên đó mà mình sống, thì mình sẽ duyên tuế nguyệt. Chữ duyên là kéo dài này. Kéo dài là sao? Kéo dài năm tháng. Chữ tuế là năm. Chữ tuế là tuổi, nhưng mà tuổi tượng trưng cho năm. Nguyệt là tháng. Đến nơi nào mình cũng nhẫn nhục nhu hòa được, thì bất cứ nơi nào mình đến, mình cũng ở lâu, ở dài được năm tháng. Chung thân hết cuộc đời mình đó, an phận độ thời quán, qua hết được những cái giây phút hàng ngày mình sống. Bài thơ dài lắm, mà bốn câu mở đầu là đủ tu để gì nữa, phải không? Hồng trần bạch lãng lưỡng thương mang, nhẫn nhục nhu hòa thị diệu phan, đáo xứ tùy duyên duyên tuế nguyệt, chung thân an phận độ thời quan. Mình đến nhà người ta chơi gì cũng chê đó. Ta hỏi chị ở chừng nào chị về. Tức là mình thấy là tuế nguyệt của mình bị ngắn ngủi rồi nghe. Mình tới nhà người ta chơi, mình nói trời ơi, về chi sớm vậy, ở lại chơi với tôi thêm vài bữa nữa. Cái đó gọi là duyên tuế nguyệt. Cái tới nhà ta mình cũng chê, cái gì cũng chê, ta nấu cho ăn cũng chê, phải không? Cái gì mình cũng không vừa lòng, không xứng ý hết, thì người ta cũng nói trời ơi, tôi trông phải về cho rồi. Cho nên cái phương châm tu hành của mình đó là gì? Lập trường phải vững, đồng thời gì? Cái tánh khí của mình nó phải nhu hòa. Cho quý vị thấy tu, nghe chữ tu nó khủng khiếp, nhưng mà thiệt sự tu có nhiều khủng khiếp, nó chỉ dễ sợ. Mình mà tu được, mà mình tu mà mình thành tựu được cái pháp tu của mình rồi thì nó nhẹ nhàng vô cùng. Không cần nói mình tu, mà chỗ nào nơi nào mình cũng tu. Quý vị thấy Pháp Hòa đi qua đây á, không có chuẩn bị cái gì hết, rồi tự nhiên bị bắt cóc bỏ dĩa, bắt cóc bỏ dĩa, bắt cóc bỏ dĩa vậy đó. Nhưng mà thì thôi, bây giờ mình sao? Đáo xứ tùy duyên, duyên tế nguyện. Nó nói thầy ơi, ở chơi chút nữa. Còn nếu mà không biết duyên tế nguyện, nó nói chừng nào thầy về. Thôi thầy về sớm thì để mệt. Đáo xứ tùy duyên, duyên tế nguyện. Cho nên mình nói năm mình là cầu Phật Dược Sư á, mình niệm Phật Dược Sư mình niệm sao? Nam mô tiêu tai duyên thọ dược sư. Tiêu tai là hết tai nạn, duyên thọ là tăng cái tuổi thọ lên, thấy không? Nam mô tiêu tai, tiêu tai là hết tai nạn, duyên thọ là tăng cái tuổi thọ ra. Dược sư Phật, người nào mà có được một bình thuốc của nhẫn nhục nhu hòa rồi thì tai họa sẽ tiêu và tuổi thọ sẽ tăng. Cho nên niệm Phật Dược Sư là niệm cái đó đó. Tại sao mỗi năm phải thắp đèn cúng Phật Dược Sư? Đâu phải thắp cái Phật Thương, Phật mấy bà này cúng 49 ngọn đủ cho bà Phương. Chữ thắp đèn ở trong kinh Dược Sư có nghĩa là thắp sáng lên cái trí tuệ để mà sống. Người mà thắp sáng lên rồi thì biết mọi tình huống để sống, thì người đó có tai nạn gì để lo? Có ai trù ẻo họ chết sớm đâu mà họ không duyên thọ. Cho nên gọi là tiêu tai duyên thọ. Thắp đèn Dược Sư mỗi năm, rồi thắp lên cái ngọn đèn thuốc. Thuốc là gì? Thuốc là có công năng trị bệnh, phải không? Có công năng trị bệnh. Cho nên pháp của Phật là thuốc. Cho nên mỗi người chúng ta ai cũng có một bình thuốc hết á. Có điều là chúng ta không biết sử dụng. Ở đây quý vị có coi phim hay là đọc truyện Tế Công Hòa Thượng chưa? Ai mà bệnh cái ống thò tay vô cạo cạo cạo uống một cái uống hết. Thuốc ở đâu? Thuốc ở trong người của ổng á, chứ không phải lúc nào ổng kè cái bình thuốc. Thuốc ở tự thân tâm của mình. Thuốc ở tự thân tâm của mình. Cho nên kêu ổng là pháp danh là Đạo Tế, tức là lấy cái đạo mà tế độ chúng sanh. Nhưng mà cái hành trạng của ngài nó kỳ, cho nên ta bỏ chữ đạo, ta kêu tế là tế điên. Nhưng mà ổng có điên không? Không có điên. Cho nên ai nói mình điên không có sao. Ai nói mình khùng, mình nói tôi khùng, khùng mà biết văn mùng chảy chiến. Ai nói mình khùng, mình nói tôi khùng, khùng mà biết văn mùng chảy chiến. Khùng mà biết ăn hủ tiếu bún riêu. Rồi cuối cùng mình nói tôi khùng, khùng mà biết yêu. Cho nên mình phải có tánh khí của mình, ai cũng có, nhưng mà mình phải biết lúc nào mình cần nhu và lúc nào mình cần cứu. Người học võ là vậy. Quý vị thấy cái người mà người ta đánh võ đó, không bao giờ người ta xuất chiêu hết, phải giữ vài chiêu đến cuối cùng mới xuất. Lỡ kẹt lắm, cái người kia mà họ khủng khiếp lắm, mình nó khủng bố. Chứ còn bình thường không có. Và thường thường á, đánh một cái thế đó, không bao giờ thẳng tay, không để cho đối phương thấy được cái nách của mình. Đây là đức dân võ dữ, chắc dân Bình Định. Xương nên cứng, khí nên nhu. Quý vị thấy hai điều mà nói rồi ha. Chí nên lớn, cái ý chí của người tu mình nó phải cao và. Mà Tổ Quy Sư thường dùng cái từ là ý chí cao ngạo. Đó là mình phải tu cái hạnh đại thừa. Mình sống ở đời á, tất cả những cái gì nó đến với mình chấp nhận. Việc nào đến thì mình tiếc, việc nào xong mình tiễn, việc chưa tới không chờ. Bởi vì bây giờ quý vị nghĩ, Pháp Hòa ví dụ, bây giờ Pháp Hòa nói mình muốn từ ở đây đi đến cuối cái hội trường, tức là nó có khoảng thời gian để mình đi. Nhưng mà bây giờ mình nói là tôi muốn tới cuối cái hội trường đó tôi lấy ly nước, nhưng mới đi được có mấy bước à, tới giữa cái hội trường thì có một em bé nó té, thì lúc đó cái việc lấy ly nước phải gác lại, mà cái việc đỡ và chăm sóc đứa nhỏ mới vừa té là cái việc trước mắt. Quý vị thấy điều mà nói. Cho nên mình tu cũng vậy, mình muốn thành tựu được cái chỗ tột cùng của mình, đó là cái ý chí của mình muốn. Nhưng mà chúng ta vẫn biết rằng trong khoảng thời gian này chúng ta không quên cái hạnh nguyện độ người. Đó là cái chí nguyện của người. Có một lần có vào đi Hoa Mỹ giảng, thì có một vị đó đặt một câu hỏi mà không trực tiếp, mà chỉ qua ban tổ chức thôi. Thầy hỏi là bây giờ thầy qua đây chuyến này là do người ta mời hay thầy đi vì cái nhiệm vụ? Thì Pháp Hòa không hiểu cái chữ nhiệm vụ mà người ta muốn hỏi là cái ý gì. Thì cái vị MC mới trả lời là dạ thưa, đây là một chuyến đi của thầy có lời mời do cái chùa gì đó mời. Thì Pháp Hòa mới tiếp theo, Pháp Hòa mới nói cũng xin nói thêm, mà muốn nói là mời cũng được, mà muốn nói là đi vì nhiệm vụ cũng được. Bởi vì cái bổn phận của người tu, cái nhiệm vụ của người tu là hoằng pháp lợi sanh. Trên thì mình xin giáo pháp của Phật, gọi là thượng cầu Phật đạo, hạ hóa chúng sanh, tức là dưới thì mình chia sẻ với mọi người. Vậy thì cái bổn phận của người tu, bổn phận của một người tu sĩ Phật giáo là phải làm gì? Phải tùy duyên mà tiếp độ, chứ đâu có thể gì cái chuyện khác hết. Bây giờ món quà quý vị biết không, nhiều lúc rồi mình lên máy bay ngồi gần một cái người Mỹ, cái họ bắt chuyện, họ hỏi mình, rồi họ hỏi cái bắt đầu thôi, lúc đó mình phải thuyết pháp Chợ Đen. Tức là thay vì mình lên máy bay mình ngồi mình nghĩ, thì bây giờ cái ông Mỹ này ông muốn biết chuyện Phật pháp thì mình cũng phải mình nói cho ông nghe. Mình nói ví dụ vậy. Cho nên bất cứ ở đâu, nếu mà người ta cầu học thì mình phải nói pháp. Người ta cầu mình mới nói, người ta không cầu mà biểu người ta nói mình nổ nữa. Không? Cho nên á, thường thường các vị mới nói á, hữu thỉnh hữu lai, vô thỉnh bất đáo. Người ta nó thỉnh mình đến, người ta muốn nghe mình mới nói được. Cho nên trong luật dạy á, một vị sa di đệ tử muốn cầu pháp với người sư phụ của mình thì phải mặc y áo đàng hoàng lên xin thầy chỉ dạy cho con những điều con cần biết. Cho nên á, cái chí nguyện của người tu, cho nên mình phải có một Bồ Tát tên là Đại Thế Chí. Tại sao phải có Bồ Tát Đại Thế Chí mà đứng bên một bên kia là Đại Bi Quan Âm? Bởi vì anh có lòng đại bi là tốt, nhưng anh muốn đi cho tới tột cùng của cái chỗ đại bi của anh thì anh phải có Đại Thế Chí. Cái chí nguyện phải lớn thì thực hiện thậm từ bi nó mới trọn vậy. Mà hai người đó mà phò trợ cho Phật Di Đà thì có nghĩa là gì? Có phải là chúng ta cùng đến đó hết không? Phật Di Đà là sao? Di Đà là tượng trưng cho thanh tịnh. Muốn tới cái chỗ tột cùng của thanh tịnh thì phải có từ bi, phải có chí lớn. Tại vì nếu mình muốn thanh tịnh mình ta lại mình nói một câu sốc cái mình hết tịnh. Thấy không? Cho nên Đức Phật Di Đà một tay cầm hoa sen, tay trái cầm hoa sen, phải không? Tay phải làm gì? Duỗi. Duỗi ra để làm gì? Tiếp nộ mình. Tại vì Ngài cũng biết có những chỗ nó cũng quắt mình dữ lắm. Cho nên bên này là Quan Âm, thì bên này là cái gì? Từ bi, nhưng mà phải có cái hồn lực, có cái chí lớn để vượt tất cả những khó khăn. Thưa đại chúng, nhiều lúc đó mình muốn tu mà không phải về. Pháp Hòa nói ví dụ như bây giờ mình ở nhà, mình muốn tụng thời kinh, nhưng mà đâu phải lúc nào mình cũng có, đâu phải người nào cũng có thượng duyên. Có nhiều khi trong gia đình mình một hai người cản trở, người ta không thích. Mỗi giờ mình tụng kinh thì người ta đi vô đi ra, người ta nói này nói kia, hoặc người ta mở tivi, người ta đóng cửa rầm rầm, người ta làm cho cái giờ tụng kinh của mình không có yên tĩnh. Coi ăn chay cái cũng đâu phải dễ đó. Mình ăn chay mà đôi khi người này người kia nói tới nói lui, rồi mình đi chùa tu cũng đâu phải dễ. Cho nên nhiều lúc có những cái chuyện nó đơn giản, mình thấy sao ta làm dễ ợt, mà tới phiên mình làm mình thấy khó. Nhưng mà nếu ai lỡ có gặp những cái đó, đừng thối chí, đừng nản lòng, vì biết đó là cái chướng của mình, mà ráng lấy cái hình ảnh của Đức Đại Thế Chí để vượt qua tất cả những khó khăn. Cho nên 10 hiệu của Đức Phật, trong đó có một hiệu. Quý vị nhớ 10 hiệu của Phật không? Như Lai, Ứng Cúng, Chánh Biến Tri, Minh Hạnh Tốt, Thiện Thể. Thiện thể là gì? Thiện là khéo, thể là vượt qua. Thiện thể nghĩa là một người khéo vượt qua những khó khăn, cho nên gọi là thiện thể. Mà một khi đã khéo vượt qua rồi thì tất cả những cái gì của thế gian này mình mở được hết, cho gọi là thế gian giải. Chí nên, chí nên lên. Xương nên cứng, khí nên nhu, chí nên lên. Hồi nhỏ Pháp Hòa nhớ lúc đó Pháp Hòa khoảng 8 tuổi, thì Pháp Hòa có đi đến một cái ngôi chùa. Nói chùa chứ đúng ra là cái chỗ này là cái chỗ tu tiên. Tu tiên tức là người ta uống nước lạnh, người ta mặc đồ trắng, và người ta tu những cái hạnh của một tiên, một cái vị theo tiên. Thì khi đến cái chùa đó thì Pháp Hòa thấy người ta có ghi 4 chữ trên vách. Mà hồi nhỏ và có cái đỡ một cái là câu nào mà mình thấy qua rồi mình thích là mình thuộc. Thì mà nhớ 4 cái câu đó: là Phật tử trong lòng tự hỏi, nên làm gì trong cõi người ta, ngồi yên niệm Phật Di Đà hay là đi độ người ta xa gần. Thì cái câu đó mình đọc xong cái mình nhớ tới bây giờ. Thì bây giờ Pháp Hòa mới đọc câu này lại để cho quý vị thấy rằng cái chí của người tu. Một là mình ngồi yên niệm Phật mà không gây nghiệp. Còn không muốn tác nghiệp thì phải tác cái thiện nghiệp chứ không gây ác nghiệp. Một là ngồi yên niệm Phật Di Đà, tức là mình tự tu. Mà tự tu là tự thanh tịnh nghiệp cho mình. Còn nếu mình muốn hành động, tức là mình đi tới đi lui nói năng, đó là cũng một hành động tạo nghiệp, nhưng mà là thiện nghiệp. Cho nên nói ngồi yên niệm Phật Di Đà hay là đi độ người ta xa gần. Thay vì mình đi tới đi lui, mình nói chuyện này chuyện kia để mình gây nghiệp, bây giờ không gây nghiệp nữa. Cho nên ở đời á, mỗi ngày chúng ta đều tạo nghiệp. Nhưng mà cái người mà người ta có tu á, thì tạo thiện nghiệp, còn người không tu thì tạo cái ác nghiệp, cái nghiệp xấu. Cho nên chữ nghiệp á, bản thân của nó không có gì xấu hết. Nghiệp là gì? Nghiệp là những việc làm quen thuộc, thường làm, nó thành ra cái nghiệp. Nhưng mà bây giờ mình phải cần sáng soi nghiệp lầm hay nghiệp dữ. Thế thôi. Cho nên người ta thấy mình, người ta nói, thí dụ bây giờ á, mình một cái người đó, người ta từ nhỏ người ta biết đi tu, hay là đứa con của mình từ nhỏ sao nó muốn ăn chay, cái mình mới nói cái nghiệp của nó. Cái nói trời sao gọi là cái nghiệp, cái người ta nói như vậy cũng không có sai. Cái nghiệp đó là cái thiện nghiệp, tức là có thể đời trước nó đã từng ăn chay, nó từng tu, cho nên đời này nó sinh ra nó biết ăn chay nó tu. Trên cái chữ nghiệp nó không xấu không ác, nó chỉ có nghĩa là những hành động quen thuộc. Vô giờ có tu mình soi sáng thì mình thấy tạo cái thiện nghiệp. Cho nên bộ cái câu đó thôi mà hồi nhỏ chỉ thuộc mà không hiểu hết đi. Bây giờ lớn lên là mình ngồi mình suy ngẫm thì mình thấy cái câu đó dạy cho chúng ta hai điều: ngồi yên niệm Phật Di Đà là tự độ, hay là đi độ người ta xa gần là độ tha. Nhưng mà cả hai là điều nghiệp, nhưng mà rõ ràng đều là nghiệp lành. Cho nên ví dụ mỗi ngày chúng ta muốn nói chuyện, nói có sao đâu, nhưng mà phải nói cái gì cho người ta nghe, để người ta cảm thấy nhẹ nhàng thoải mái, thì cái nói đó có tốt nghiệp. Nghiệp khẩu nhưng mà tốt. Giống như quý thầy cứ đi thuyết pháp, người ta cũng gieo cái khẩu nghiệp đó, nhưng mà khẩu nghiệp tốt. Còn mình cứ nói chuyện lung tung cho người ta buồn, người ta giận, là khẩu nghiệp xấu. Cho nên chí nên lên. Và bây giờ cái điều thứ tư, nghĩ nên xa. Nghĩ nên xa là sao? Tức là những cái suy tư của mình á, mình phải thấy cho nó rộng. Mà đạo Phật thường dạy chúng ta là tư duy. Tư duy có nghĩa là mình sáng soi mọi cái điều chúng ta nghe được. Ngày xưa có một vị hòa thượng mà chắc chắn quý vị biết, đó là Ngài Thích Thiện Hoa. Một hôm đó Ngài đi xuống miền quê á, Ngài thăm chùa ở dưới quê, thì Ngài thấy các chú tiểu á, do không có giữ giới, uống rượu rồi say xỉn, rồi nằm nghiêng nằm ngửa, chú này gác đầu chú kia gác chân chú nọ. Ngài thấy xong rồi thì Ngài đợi các chú tỉnh, Ngài mới kêu lại Ngài dạy. Ngài mới nói rằng: các chú thấy cái lỗi của uống rượu chưa? Người tu của ta là phải cử rượu, mà bây giờ mình uống rượu rồi mình say như vậy đó, rồi mình nằm nghiêng nằm ngửa chẳng khác nào như những cái người đời. Sau khi mà Ngài thấy cái cảnh đó rồi thì Ngài về Ngài viết một quyển sách để mà nhắc nhở mọi người. Thì cái quyển sách đó có cái tên là Bài Học Ngàn Vàng. Thì cái quyển sách đó nó ghi nhiều cái câu chuyện nhỏ nhỏ trong đó, nhưng mà cố tủy của cái cả một cái quyển đó đó cũng chỉ nói một câu thôi, đó là phàm làm bất cứ việc gì trước phải suy nghĩ đến hậu quả của nó. Đó là bài học ngàn vàng. Ngày xưa có một ông vua đó, ông đi khắp các nơi hết để ông mua một cái bài học cho ông. Thì cuối cùng có một ông lão bán trong cái bài học đó, và ông mở cái bài học đó ra tưởng đâu là cái gì quý lắm, mở ra chỉ có một câu trong cái hộp đó thôi: phàm làm bất cứ việc gì trước phải suy nghĩ hậu quả. Đó là bài học ngàn vàng. Mà cái người tu mình là phải nghĩ sao. Cho quý vị thấy bây giờ các thầy dịch kinh nè, viết sách nè, dựng chùa nè, xây tượng nè, mở những cái công việc từ thiện, những cái đó là các ngài nghĩ xa. Bởi vì các ngài không phải sống một đời này, mà quý ngài là những người tạo duyên để cho người sau tiếp nối cái duyên đó. Nếu mà không dựng chùa cho thế hệ của quý ngài thì khi quý ngài mất rồi thì ai là người tiếp? Cho nên sau khi xây chùa rồi thì những người khác tiếp tục để truyền bá cho thế hệ sau. Giống như bây giờ qua xứ Đức thì quý vị thấy con cháu mình bây giờ bắt đầu nó quên tiếng Việt, nó nói tiếng Đức. Thì bây giờ mình phải làm sao? Mình cần có những thầy biết nói tiếng Đức, những sư cô biết nói tiếng Đức, những Phật tử nói tiếng Đức được để mà giảng giải cho nó nghe. Bên Mỹ cũng vậy, bên Canada cũng vậy, mỗi địa phương, mỗi quốc độ, những người trẻ phải nỗ lực tu học và giỏi tiếng ngôn ngữ ở đó để mà làm gì? Để mà hoàn pháp. Cho nên ngày xưa có những vị người ta già rồi, người ta không học được ngôn ngữ, cái người ta phát nguyện, người ta nói: tôi nguyện trở lại thế giới Ta Bà này để tôi học cái ngôn ngữ của họ, để tôi nói cho họ nghe họ hiểu. Và có những vị người ta tái sinh, ta tái sinh trở lại, ta làm cái việc là ta đổ đời. Nhưng mà nó khi mình tái sinh, mình phải đủ cái duyên phước để mình gặp thiện tri thức. Có nhiều khi cái nguyện mình thì có, nhưng mà cái phước mình thì thiếu, cái mình trở lại cái mình ở, hoặc là có khi dư quá nở trong cái chỗ sang trọng sung túc cái mình quên túc. Hôm nào qua kể cái chuyện đó, hôm nay mình nói chuyện khác. Phim mà hát hết còn gì nữa. Mình nghĩ nên xa để mình tránh cái hậu quả. Bây giờ cái điều kế, cái điều thứ năm á, gọi là tâm nên rỗng. Cái chữ rỗng tâm á, nó không có nghĩa là cái đầu mình, cái tâm của mình nó trơ trơ mặc kệ ai, sống chết thì kệ. Cái tâm nên rỗng có nghĩa là mình biết rất nhiều, nhưng mà mình nhờ có cái tùy duyên mình sống hồi nãy đó, cho nên rồi sao lòng mình không có chất chứa những cái phiền lụy. Cái chữ rỗng tâm là tượng trưng cho cái tâm hồn người đó phóng khoáng. Quý vị nhớ phóng khoáng chứ không phải phóng túng. Pháp Hòa nhớ có một vị tổ dạy như thế này: người tu là người phải tự tin, nhưng mà nếu mà không khéo sẽ thành tự tôn. Phóng khoáng mà không khéo thành phóng túng. Chứ phóng khoáng có nghĩa là mình thoải mái, nhẹ nhàng, hòa đồng, nhưng không đánh mất cái bản chất của mình, không đánh mất cái xương cốt của mình, là cái lập trường đó. Cái hạnh nguyện đó gọi là gì biết không? Tùy duyên bất biến, bất biến tùy duyên. Đó là cái nhành dương của Đức Quan Âm đó. Tại sao Đức Quan Âm cầm cái nhành dương liễu? Tại vì nhành dương nó mềm lắm, gió thổi trái nó qua trái, gió thổi phải nó qua phải, nhưng mà gió ngừng thì nó dừng lại một chỗ, nó không có gãy. Người tu mình cũng phải học cái hạnh mềm mỏng như cái nhành dương của Đức Quan Âm. Không, cho nên mình mới tụng Nam Mô Cam Lộ, Nam Mô Thanh Tịnh Bình Thùy Dương Liễu, Quan Âm Như Lai Cam Lồ Sái Tâm Nguyện. Sái là mình rải ra, mình rải cho tất cả mọi người theo cái tâm nguyện của người, mà cũng đúng cái tâm nguyện của mình, mà không mất đi cái bản chất của mình. Cho quý vị thấy bây giờ Pháp Hòa nói, quý vị muốn nghe Phật Pháp thì Pháp Hòa chiều quý vị, Pháp Hòa nói Phật Pháp cho quý vị nghe. Cái này gọi là cửu giả hằng thuận chúng sanh, nhưng mà phải nhớ là hằng thuận cái đúng à. Thí dụ như bên đây, thầy ơi thầy nói chuyện Phật Pháp cho tôi nghe thì mới chịu được. Nói thầy ơi thầy chỉ cho tôi binh sập sám sao chịu được cái đó được. Thí dụ vậy đó. Tức là ai biểu mình cái gì, không có nghĩa là ô tu tu cái hạnh nguyện cửu giả hằng thuận chúng sanh, ai biểu gì tôi làm nấy. Không phải. Người ta biểu mình làm, nhưng mà phải đúng chánh pháp, phải đúng cái lẽ thật mình mới làm chứ. Chứ rồi ví dụ bây giờ người ta nói là thầy ơi có một cái chỗ, hay là bác ơi chị ơi cái chỗ đó người ta bị bão lụt, người ta cần tiền để mình giúp đỡ, thì mình tùy thuận, mình hoan hỷ, mình cúng dường. Còn nếu mà ta nói cái anh nó tội lắm, nó thua bài hết trơn rồi, giờ nó không có tiền cả tiền nhà, ví dụ vậy, không có tùy thuận cái kiểu đó. Cho nên mình học Phật á, mà nếu mình học kinh mà mình rõ được cái đó rồi á, thì cái bộ xương mình nó cứng. Cửu giả hằng thuận chúng sanh là không phải ai biểu gì mình cũng làm, mà mình chỉ tùy thuận những chúng sanh người ta phát tâm cầu học, cầu cái chánh pháp thôi, chứ còn ngoài ra mình phải tùy thuận. Bây giờ Pháp Hòa ví dụ, bây giờ Pháp Hòa ra khỏi cái chỗ này có một đạo hữu nào đó, ổng cũng còn hút thuốc, ổng nói thầy khỏe, thầy lợi thuốc cho tôi đi. Nếu mà Pháp Hòa cũng chiều cái quý vị đi ngang, quý vị kính thì quý vị chê. Chê nó khổ vậy phải không? Cho nên nếu mà mình không tùy thuận á, thì cái ông kia cũng buồn, nhưng mà thôi thà một người buồn còn hơn nhiều người không vui. Cửu giả hằng thuận chúng sanh. Cho nên mình đã nghĩ nên xa và tâm nên rỗng, trở lại cái chuyện phóng túng với phóng khoáng. Theo cái tâm mình nên rỗng là mình nên hỷ xả. Có một cái vị đó, ông để có đôi dép ở ngoài cửa để người khác mang lộn. Ta đi một hồi thì ta mới nhớ trực lại, hay ngày hôm sau ta mới biết là đôi giày này nó không đúng của người ta mang lại, ta trả, ông không lấy. Ông lấy, vẫn lấy. Cũng một người khác, người ta mang nhầm đôi giày, mà ngày hôm sau ta mang đôi giày tới ta trả, cái ông cười, ông nói, ủa không phải của anh này. Quý vị thấy hai cái cách hành xử nó khác. Người ta lầm, người ta trả thì thôi mình cứ hoan hỷ, mình nhận, mình lấy chi. Cái đó gọi là tâm nên rỗng. Cái người mà cái tâm người ta rỗng là khi mình thấy người ta làm cái sai, người ta phục thiện thì mình nên bao dung cho người đó, gọi là tâm nên rỗng. Mà đại chúng để ý, cái người mà tâm nên rỗng, cái tâm mà người ta rỗng rồi, cái nét diện người ta nhìn nó nhẹ nhàng, nó thoải mái. Cho nên quý vị thấy Phật Di Lặc không? Lúc nào cũng cười mà bụng thì cứ tâm. Cho nên ở cái chỗ mà thờ Phật Di Lặc, người ta làm một câu đối. Câu đối thờ Phật Di Lặc ta làm như thế này: bụng lớn năng dung, dung những điều khó dung trong thiên hạ. Lòng từ thường xả, xả những điều khó xả của thế gian. Cái bụng của Ngài rất là lớn, gọi là bụng lớn mà. Năng dung, năng là có thể, có khả năng, có khả năng chứa, nhưng mà Ngài chứa những điều người thế gian khó chứa. Và Ngài cũng luôn luôn Ngài xả, xả những điều mà thế gian khó xả. Người ta bắn mình câu là mình để bụng, mà mình còn thề nữa. Mình nói sống để già, chết đi thế. Cho nên mình khổ không? Cho nên cái bụng mình nó lớn nhưng mà nó hay sự. Tại vì nó bị độc. Còn bụng lớn và Di Lặc là bụng lớn năng dung, dung những điều khó dung trong thiên hạ. Lòng từ thường xả, xả những điều khó xả của thế gian. Là tâm nâng rộng. Cái thứ sáu là lời nâng thật. Cái lời nói của mình á, mà Ngài Quy Sơn Ngài nói, mỗi lời nói của mình nó phải hiệp, nó phải cùng hiệp với lại những cái điều Phật Tổ dạy, để cho người ta nghe, người ta hiểu mình muốn nói cái gì. Có nhiều Phật tử biểu quy y, nói thôi tôi chưa quy y được, tôi còn hay nói dối. Xin thưa đại chúng, nếu mà mình cần phải nói dối mà để cứu người thì cái nói dối nó không có lỗi. Bà A mới nói xấu bà B cho mình nghe, mình tới bà B mình nói chị, bà đây tôi nói cho chị nghe, hồi nãy bà A bà nói chị vậy, chị thấy không, tôi giữ giới vậy lắm. Cái giới của tôi là giới không nói dối, tôi nghe gì tôi nói hết chị nghe đó. Mình nói xong thì cái bà B này bà làm sao, bà giận dữ lên, bà đi kiếm bà A bà gây, phải không? Như vậy thì mình nhìn giống như là giữ giới, mà thiệt sự là mình đang phạm giới. Cái giới nói dối có nghĩa là chúng ta không nên nói những, ví dụ như chị đang khi khổng khi không tự cũng dựng chuyện nên nói dối. Có nhiều người ví dụ như là không có chuyện gì, trong cái thủy sấm văn á, cái quyển thứ ba đó, chuyện có nói không, chuyện không nói có, thấy nói không thấy, không thấy nói thấy, làm nói không làm, không làm nói làm, nghe nói không nghe, không nghe nói nghe. Cái đó là nói vôi, nói dối. Nhưng mà có những người hiểu lầm cái nói dối là nghe sao nói vậy, mà nói mà người ta gây là trật. Cho nên mình phải hiểu rõ cái giới thứ tư. Thỉnh thoảng là có một vài gia đình nó có những người con nó không có nói chuyện được với cha, tại vì cha thì nóng tính, hở chút là nạt nộ, rồi đứa con thì nó không nói chuyện được. Mỗi một lần mà hai cha con mà sắp lại là một chút có chuyện. Mà quý vị biết không, những người mẹ rất dễ thương, lại vuốt đứa con: con ơi, con đừng có giận cha, ổng nói vậy chứ ổng thương con lắm. Nó nói thương đâu mà thương, thương gì mà cứ như thế này thế kia. Nó đi chơi, ổng ngủ khò rồi, ổng đâu có hỏi han gì với nó đâu. Vậy mà bả về bả nói dối á. Bả nói hồi nãy trước khi ổng đi ngủ ổng còn hỏi con về chứ. Mình nói dối để làm chi? Để cho cái tình cảm cha con nó không có bị lệch lạc. Nó cảm thấy nó đi mà cha cũng đâu có nhớ nghĩ gì tới nó đâu. Cho nên đôi khi á, mình phải tự mình tạo những cái câu chuyện. Nhưng mà thật sự cái tâm mình đâu có xấu. Cái tâm mình là cái tâm rỗng, là cái tâm thánh thiện. Cho nên lời nói của mình nó thật. Thật ở đây có nghĩa là mình nói thật cái hoàn cảnh, là người ta đang chia rẽ, thì mình đừng có nói thật lời nói nữa để hồi hoàn cảnh người ta thêm chia rẽ. Cho nên mình mà tu rồi là mình thấy tổ, chư tổ dạy mình hay vô cùng. Phật tổ nói những lời nói rất là các ngài dạy chúng ta có tình có nghĩa, chứ không phải là mình cứ theo một chiều một kiểu mình nói. Mình nói thật mà để cho thí dụ như nãy đi đâu dữ vậy, cha hồi nãy mới chửi mẹ chập mới đi ngủ, thế là có chuyện rồi thấy không. Con nó về hồi nãy ba con trước khi đi ngủ ổng còn lo đó. Ổng đứng ra cửa ổng nhìn coi con về chứ, có thể ổng không bao giờ ổng làm nhưng phải nói. Mình đâu có bao giờ mình nói những cái lời mà cho người ta chia rẽ. Cho nên quý vị nhớ cái giới thứ tư không? Không nói những lời gây chia rẽ trong thù. Không nói những điều mà mình không biết chắc là có thật. Toàn mày nghe đồn không? Hỏi sao chị biết? Tôi nghe người ta nói. Hồi xưa có cái ông đó đó. Ông là một cái người sống thanh liêm lắm. Thì ông vua đó, nghe ổng là cái người sống thanh liêm tốt, cho nên vua mới ban cho ổng một cái trọng thưởng. Thì khi cái chiếu chỉ mang đến quà cáp đồ rất nhiều thì ổng từ chối, ổng không nhận. Thì bà vợ mới trách, nói tại sao ông không nhận của vua ta tặng? Vì vua nghe đồn là ông là người tốt cho nên vua mới tặng. Ổng mới nói á, vua chỉ mới nghe đồn tôi tốt mà vua tặng quà cáp, thì mai mốt đây vua cũng nghe đồn tôi xấu mà chặt cái đầu của tôi. Cho nên tôi thà không nhận. Cái gì mà lời đồn là không chắc. Cho nên vua nghe, vua không thấy tôi tốt mà chỉ nghe đồn tôi tốt mà tặng quà. Rồi thì mai mốt ổng cũng sẽ nghe người ta đồn tôi xấu mà lãnh cái hại về tôi. Quý vị thấy cái sử của người xưa không? Cái đó gọi là nghĩ nên xa. Đừng có thấy cái lợi trước mắt. Vì mình thấy cái lợi trước mắt là à, bây giờ mình nói hết thì chuyện nó hết giờ. Huệ nên tăng. Chữ huệ này là trí tuệ, tức là sự hiểu biết. Ở đời nó có hai loại hiểu biết. Cái trí mà người ta cho mình đó, do học hỏi, cái đó là học thức hay là trí thức. Mình học cái mình biết, đó là học thức. Nhưng mà có một loại trí không do học mà do tu mà nó sáng, cái đó gọi là trí tuệ. Cho hai chữ nó khác. Trí tuệ là do tự tâm mình tu, mình quán chiếu, mình khám phá những điều hay, những lẽ phải, gọi là trí tuệ. Còn ví dụ như bây giờ ta dạy mình 1 cộng 1 bằng 2, mình biết hết tất cả, thì cái đó chỉ là trí thức hay là học thức. Bây giờ trong nhà Phật do đâu mà có trí tuệ? Do 3 điều. 1 là văn, 2 là tư, 3 là tu. Nghe, suy nghĩ, làm. Muốn có trí tuệ thì phải dựa theo 3 điều mà Phật dạy. Đó là văn, tư, tu. Văn là nghe. Nghe xong suy nghĩ. Suy nghĩ xong rồi hành động, thực hành. Điều đó đúng thì nó làm cho tuệ mình nó sanh. Văn, tư, tu. Cái người mà có trí tuệ là người ta ứng xử nhẹ nhàng, không có hấp tấp, không có bợp chợp, mà làm cho mọi sự việc nó đâu vào đó một cách linh động, gọi là tuệ nên tăng. Cho nên mỗi ngày á, mình tụng kinh, mình nghe pháp cũng cốt bồi bổ một phần nào cho trí tuệ. Bởi vì á, mình không nghe thì không hiểu, mà không hiểu thì không tư duy, không tư duy sẽ không có hiểu. Cho nên muốn có tuệ thì chúng ta phải học pháp. Cái điều thứ 8, phước nên chứa. Có một hôm Pháp Hòa dạy mấy chú nhỏ ở chùa, thì Pháp Hòa mới nói rằng là các con phải thấy là mấy đứa có phước, được sanh ở một cái quốc độ giàu có ăn, có mặc. Vì sao bây giờ các con có phước? Vì đời trước các con có tạo phước. Có tạo phước cho nên mới có phước, rồi bây giờ hưởng phước, đúng không? Tạo phước, có phước, hưởng phước. Nhưng mà hưởng phước á, thì phải biết tích phước. Chữ tích này là gì? Chữ tích này là trân quý. Trân quý cái phước. Tiếng Anh nó gọi là appreciate. Tạo phước, có phước, hưởng phước, tích phước. Mà nếu không biết trân quý phước thì tổn phước. Có chữ phước mà nó qua nhiều giai đoạn. Pháp Hòa ví dụ, bây giờ mình ở cái xứ này, do đời trước chắc mình cũng tạo duyên lành, cho nên mình ở một quốc độ có ăn, có mặc, nói chung là quá đầy đủ. Bây giờ mình không biết trân quý nó, mình phung phí. Mà mình phung phí tức là mình không biết tích phước chứ gì. Rồi mình không biết tạo tiếp chứ gì. Mình cứ hưởng thôi, có phước là cứ hưởng. Nhưng mà ai cấm mình hưởng? Nhưng mà đừng hưởng hết. Hữu phước bất khả hưởng tận, hưởng tận sanh bần cùng. Có phước đừng nên hưởng hết, hết phước rồi bần cùng. Cho nên có vài mấy ví dụ, bây giờ các con đó, có ăn, có mặc, thì phải thương nghĩ tới những người thiếu thốn. Cho nên mỗi năm các chú được quyền nhận tiền lì xì của Phật tử một năm một lần vào dịp Tết. Nhưng mà sau khi nhận cái tiền lì xì của Phật tử rồi thì 50% cái tiền lì xì đó phải cắt ra để cho học sinh nghèo ở Việt Nam. Năm nào cũng vậy. Chú nào được lì xì 100 là cũng 50. Chú nào được cho 200 là cũng 100. Rồi gom cái tiền đó lại gửi về Việt Nam, mua giấy mực, mua quà cáp cho những bạn cùng tuổi với các chú mà ở Việt Nam không có. Cho nên á, nhiều khi mình không có để ý, mình đi vô trong cái nhà vệ sinh công cộng, mình thấy người ta để giấy, cứ sẵn tay mà kéo ra mà xài. Nhưng mà mình đâu có biết rằng giấy mình xài là do cây người ta đốn xuống. Mà cây mà đốn xuống nhiều thì cái môi trường của mình nó bị thiếu. Cho nên á, cái này xâm thì cái kia xâm, cái này diệt thì cái kia diệt. Mình phung phí giấy nhiều thì cây cối cũng do mình phung phí, rồi mình cũng là hưởng cái đó. Nếu mà cây cối nó bớt đi rồi thì bắt đầu có ngập lụt, thì là thiếu những cái khí tốt. Cho nên rồi chúng ta là người phung phí thì chúng ta phải hưởng cái quả của sự phung phí. Cho quý vị có tụng kinh Địa Tạng không? Cái phẩm thứ tư đó, phải không? Nếu gặp kẻ phung phí phá của, thời ngày giải rõ quả báo, tiêu dùng thiếu hụt. Nếu gặp kẻ đâm thọc gây gỗ, thời ngày giải rõ quả báo, không lưỡi hay trăm lưỡi. Một là nín luôn, còn hai là nói cả ngày mà nói không có đâu vào đâu, gọi là trăm lưỡi. Chứ không phải tự nhiên cái miệng có cái trăm cái lưỡi trong đó nha. Chữ trăm lưỡi là nói hàng trăm triệu một ngày mà không chuyện nào ra chuyện nào, và người ta coi thường cái lời nói của mình. Cho nên á, mình là người tạo phước Bây giờ có phước và hưởng phước thì nhớ tích phước, còn không thì tổn phước, rồi mất phước, rồi giảm phước. Ta kêu là bạc phước. Chữ bạc là gì? Bạc là mỏng. Chữ bạc là mỏng. Mỏng cái phước đi rồi thì, cho nên ta mới nói tài hoa bạc mệnh. Bạc mệnh tức là cái mạng sống của mình nó bị mỏng đi, phải không? Còn bây giờ mình gì đó, hồng nhan bạc triệu. Thì hôm nay á, có hòa thưa đại chúng á, tổ dạy cho chúng ta phương châm học đạo. Có nhiều khi mình nói chuyện Phật pháp rất nhiều, nhưng mà có những cái lặt vặt trong đời sống hàng ngày chúng ta quên đó. Huynh đệ sống với nhau, một cái lời nói mà mình làm cho người ta đau buồn, nó tôi vậy, nó tánh tôi nói thật, mình bào chữa cho mình, tánh tôi nói thật, nhưng mà cái thật đó cho người ta đau khổ thì cái thật đâu có lợi, nó tùy lúc mà nói. Cho nên nha, tại sao đạo Phật dạy chúng ta phải nói thật, nhưng mà cũng dạy cho chúng ta thêm một chỗ là tùy chỗ nói, chứ đâu phải ai mình cũng nói thật. Có một cái em nhỏ đó, nó còn nhỏ, nó thấy một cái người nằm chết, nó hỏi cái đó là cái gì vậy? Cái mình nói cái người đã chết đó. Hỏi chết là cái gì? Chết là nín thở. Rồi hỏi sao nữa? Mai mốt con cũng chết rồi. Mình nói thật không? Nói rất là thật, nhưng mà tội nghiệp đứa nhỏ, nó còn nhỏ quá, nó chưa có hiểu hết, mình nói vậy chi cho nó nghe nó sợ. Cho nên Việt Nam mình á, hay nói á, coi chừng ông kẹ. Biết nó không biết ông kẹ là ai, mà nó cứ thấy cái người nào xấu xấu nó kêu kẹ. Thì hôm nay Pháp Hòa về thăm đại chúng do một cái duyên không định, phải không? Nhưng mà ở đời nó ngộ lắm. Cố ý trồng hoa, hoa chẳng nở, vô tình tiếp liễu, liễu xanh tư. Cố ý mời em không đến. Cố ý mời hoa, hoa không đến, không mời hoa tự đến mới hay. Rồi hôm nay được gặp đại chúng trong một cái duyên lành như thế này, thì Pháp Hòa cũng không có gì để gọi là đáp lại cái tấm lòng thương mến của đại chúng. Thì Pháp Hòa đem tám phương châm học đạo này do một vị tổ dạy lại cho chúng ta. Thì quý vị nhớ ngày dạy ha: người tu đạo xương nên cứng, khí nên nhu, chí nên lớn, nghĩ nên xa, tâm nên rỗng, lời nên thật, huệ nên tăng, ước nên chữa. À, tích thì chữa cũng được. Bây giờ là 12 giờ, chúng ta sẽ nghỉ giải lao để dùng cơm. Một lát chúng ta dùng cơm xong thì 1:15. Một tiếng ăn cơm đủ không? Vậy thôi, bây giờ mình ăn cơm tranh thủ 1 giờ. Mình trở lại đây để cùng hộ niệm cho tất cả quý vị quy y ngày hôm nay. Và đồng thời quý vị cũng có cơ hội nghe lại những cái giới pháp mà mình đã thọ trong vòng mà nửa tiếng thôi. Rồi sau đó chúng ta sẽ có giờ pháp đàm. Những vị nào có câu hỏi thì xin liên lạc với ban tổ chức, lấy giấy viết, viết câu hỏi xuống rồi để vào cái chuông ở trên bàn thờ đây. Rồi sau khi làm lễ quy y rồi thì chúng ta sẽ có giờ sinh hoạt vấn đáp, được không? Rồi. Và bây giờ mời đại chúng chắp tay hồi hướng. Chúng tâm vô biên thệ nguyện độ phiền não vô